Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 975 phân biệt. Cầu vé tháng, yêu tộc nguyên bản liền không phải thực hoan nghênh Giang Nguyệt Bạch cái này khách không mời mà đến. Thần thụ trước kia cũng cùng Giang Nguyệt Bạch nói được thực minh bạch. Nàng đã không còn gánh vác yêu mệnh, liền không can thiệp chuyện của nhau, cho nên, tới yêu tộc mục đích đạt thành, Giang Nguyệt Bạch đành phải cáo từ, chẳng qua ở đi phía trước. Nàng đem Cát Tường chúng nó tất cả đều tụ tập ở một chỗ. Dò hỏi chúng nó ý nguyện, nàng thực mau liền phải tiến giai hợp thể kỳ. Tương lai có thể làm nàng toàn lực ra tay tình huống sẽ không quá nhiều. Cát Tường cùng Hồng Diệp tu vi tối cao cũng mới hóa thần trung kỳ mà thôi, nếu là thật gặp gỡ cần thiết liều chết một trận chiến tình huống, Cát Tường chúng nó cũng không giúp được gì. Từ một cái khác góc độ tới rằng, chúng nó đi theo nàng sẽ không lại được đến cái gì hữu hiệu rèn luyện, liền tính là một người đắc đạo gà chó phi thăng, chúng nó cũng trước muốn có được có thể thừa nhận tiếp dẫn tiên quang thực lực. Nếu không vẫn là sẽ bị bài xích tại chỗ, chi bằng nhân cơ hội này, còn chúng nó tự do. Giang Nguyệt Bạch đem nàng ý tưởng nói cho Cát Tường chúng nó. Chúng nó cho nhau nhìn xem, đều có chút lưỡng lự. Cuối cùng, hoa mao chuột cái thứ nhất đứng ra, tỏ vẻ muốn lưu lại. Cát Tường vừa nghe liền tạc mau, gấp đến độ vây quanh hoa mao chuột chi chi kêu, chuột nước mắt lưng tròng, chuột nhãi con nhóm xếp thành một loạt, hoảng loạn mà nhìn trầm mặc hoa mao chuột cùng cuồng táo Cát Tường. Không biết làm sao, liệt khuyết tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, muốn cùng Giang Nguyệt Bạch đi. Giang Nguyệt Bạch lại khuyên nó lưu tại yêu vực, hoặc là có thể tạm thời đi theo Bạch Cửu U. Nàng bên kia sẽ có nhiều hơn chiến đấu, làm liệt khuyết có thể trưởng thành. Liệt khuyết nghĩ nghĩ không có cự tuyệt. Giang Nguyệt Bạch lại xem Hồng Diệp, Hồng Diệp làm long tộc, theo đạo lý cũng nên lưu tại Bạch Cửu U bên người, kế tiếp đi theo Bạch Cửu U cùng nhau vì long tộc chinh chiến. Nhưng là Hồng Diệp chưa từng có nhiều tự hỏi cùng do dự, liền đem hai điều thảo long đẩy ra đi. Đối Giang Nguyệt Bạch gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ hai điều thảo long giao cho Bạch Cửu U. Nó muốn tiếp tục đi theo Giang Nguyệt Bạch. Hồng Diệp truyền lại cấp Giang Nguyệt Bạch một đạo thần niệm, nói nó lúc trước đã sớm đáng chết ở Phục Long Tông. Giang Nguyệt Bạch đem nó cứu ra thời điểm, nó cũng chỉ vì Giang Nguyệt Bạch mà sống. Nó còn nói, mặc dù nó hiện tại tu vi thấp, làm thay đi bộ công cụ luôn là đủ, Hồng Diệp đều nói như vậy. Giang Nguyệt Bạch đành phải làm nó lưu lại, nàng cũng xác thật không thể đem Lộc Linh bắt cóc, thật cho nàng đương tọa kỵ, hai điều thảo long luyến tiếc Hồng Diệp. Hồng Diệp mang chúng nó đến một bên đi an ủi, mặc dù là thân mẫu tử, cũng luôn có tách ra thời điểm, hai đầu ma vượn không có quá cao linh trí, chỉ có một thân sức trâu, cũng đưa đi đi theo Bạch Cửu U. Tương lai Bạch Cửu U luyện chế con rối, giúp nàng khuân vác đồ vật liền khá tốt. Hắc giáp ong đàn chỉ có một con ong hậu, cắt không khai, Giang Nguyệt Bạch chính mình để lại, trở về Thiên Diễn Tông lúc sau, trước đưa đi cấp Vân Thường đào tạo. Đến nỗi Thiên Diễn Tông nội những cái đó thảo long, lần trước xem Vân Thường cùng chúng nó ở chung vui sướng bộ dáng, có lẽ những cái đó thảo long là nguyện ý lưu tại Thiên Diễn Tông. Yến Hồng Ngọc cùng Vũ Thanh đứng ở một bên, hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng. Rốt cuộc chúng nó là quỷ tu, không thể bị ném yêu vực. Cát Tường bên kia còn ở lôi kéo hoa mao chuột thực kiên quyết muốn lưu lại. Chuột nhãi con nhóm tắc tỏ vẻ muốn đi theo hoa mao chuột. Tuy rằng Cát Tường cái này chuột cha này mấy trăm năm đối chúng nó còn khá tốt, chính là hoa mao chuột thực lực giống nhau, yêu cầu chúng nó bảo hộ, bằng không ở yêu vực sẽ bị mặt khác chuột tộc khi dễ. Cuối cùng Cát Tường cắn răng một cái, vẫn là lựa chọn Giang Nguyệt Bạch. Hoa Mao chuột u oán mà nhìn Cát Tường liếc mắt một cái, lúc sau mang theo chuột nhãi con nhóm bái tạ Giang Nguyệt Bạch, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Giang Nguyệt Bạch ở Cát Tường một nhà trên người phảng phất thấy được đại đa số nhân tộc phu thê ở chung hình thức. Ngay từ đầu Hoa Mao chuột nhận mệnh, toàn tâm toàn ý đối Cát Tường. Cát Tường đối nó lạnh lẽo. Nó cùng Cát Tường ở riêng hai nơi, một mình mang theo một đám hài tử, sau lại ái bị mỏi mệt ma bình, mới bắt đầu chú ý chính mình, có chính mình theo đuổi cùng mục tiêu, mà đúng là loại này độc lập tự mình cố gắng. Có tự mình Hoa Mao chuột tản ra khác thường sáng rọi, làm Cát Tường muốn ngừng mà không được. Đáng tiếc, Cát Tường chính là cái cha chuột, vô luận khi nào, nó đều không thể đem Hoa Mao chuột đặt ở đệ nhất vị. Cát Tường ái độc lập Hoa Mao chuột, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai cho nó sinh nhãi con, một lòng chiếu cố nó chiếu cố nhãi con Hoa Mao chuột, cũng là Hoa Mao chuột. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, người thượng có khuyết tật, huống chi là thú. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch chỉ từ yêu vực mang đi Hồng Diệp, Cát Tường, Hắc Giáp Ong Đàn, Yến Hồng Ngọc cùng Vũ Thanh, mặc dù không ở cùng nhau, chúng nó như cũ là nàng đồng bọn. Trước khi đi, Giang Nguyệt Bạch đi tìm Bạch Cửu U cùng Ngao Quyền, làm Bạch Cửu U chăm sóc tiên tri nhất tộc. Ngao Quyền vừa thấy đến nàng liền hóa hình thành nhân, khóc gã vào nàng dưới chân, ôm nàng chân không cho nàng đi, còn làm Giang Nguyệt Bạch đem nàng cũng mang đi, khóc đến khàn cả giọng. Nhìn thấy mà thương, Bạch Cửu U ở một bên cầm một phen thước, gõ lòng bàn tay nhìn Ngao Quyền biểu diễn, ta xem ngươi có thể diễn tới khi nào. Còn không phải là kêu ngươi thiếu ngủ, học thêm chút nhân tộc binh pháp, ngươi liền khóc đến ta muốn đem ngươi rút gân lột ra giống nhau. Ngươi như vậy như thế nào làm ta phó thủ, như thế nào dẫn dắt long tộc chinh chiến. A, Bạch Cửu U cuối cùng kia một tiếng a, cả kinh Ngao Quyền thình lình một cái dùng mình. Ngao Quyền bẹp miệng ngẩng lên đầu, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch góc váy anh anh lắc đầu, cũng không biết nào học loại này khóc pháp. Nhìn cùng Yến Hồng Ngọc dường như, Giang Nguyệt Bạch dùng sức bắt lấy chính mình váy, sợ bị Ngao Quyền xả hư. Ngao Quyền ngươi liền nghe Cửu U đi, nàng nhưng đều là vì ngươi hào, nhiều đọc sách đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Không, ta không cần, ta muốn đi theo ngươi, ta không rời đi ngươi. Ô ô ô, tương đương Bạch Cửu U thật sự nhìn không được, tuy rằng nàng cũng luyến tiếc mới vừa thức tỉnh liền cùng Giang Nguyệt Bạch tách ra, nhưng là nàng có thể nhìn ra Giang Nguyệt Bạch trước mắt tu vi tạp ở luyện hư đỉnh, yêu cầu an tĩnh đột phá chướng ngại. Bạch Cửu U đi qua đi một phen xả ra Ngao Quyền sau cổ áo, trúc long long uy áp chế, Ngao Quyền vô lực chống cự, ngạnh sinh sinh bị Bạch Cửu U kéo đi. Bạch Cửu U đem thước khiêng trên vai kéo đi Ngao Quyền trước, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu đối Giang Nguyệt Bạch nói, đúng rồi, ta thiếu gia Cát gia mọi người nợ ngươi nhớ rõ còn a gì. Xét đánh giữa trời quang, Giang Nguyệt Bạch tại chỗ thạch hóa. Bạch Cửu U dùng thước gãi gãi thái dương, phía trước ngươi rơi xuống ma vực, vì cứu ngươi ta đem ra Cát gia có thể mượn người đều mượn biến hơn 300 năm, lợi tức hẳn là không ít. Nhân gia ra Cát gia tu quân tử chi đạo, ngượng ngùng mở miệng tác muốn, nhưng ngươi cũng không thể không biết xấu hổ có phải hay không. Nhớ rõ còn a, đi lạp tương đương. Bạch Cửu U tùy ý vẫy vẫy thước, Ngao Quyển bị lôi kéo sau cổ áo, khóc lóc đối Giang Nguyệt Bạch múa may hai tay, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ô ô ô, Giang Nguyệt Bạch che mặt, này mặt, không cần cũng thế, rời đi yêu vực. Giang Nguyệt Bạch tìm được ngũ vị sơn nhân tạm thời đặt chân biên giới. Đem Vũ Thanh cùng Yến Hồng Ngọc đặt ở một tòa phường thị ngoại trong rừng cây. Yến Hồng Ngọc đối này thập phần ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch sẽ không ném xuống nàng. Tinh quân, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ngài không thể cứ như vậy ném xuống ta a. Không có ngài ta nhưng như thế nào sống a? Yến Hồng Ngọc vứt ra khăn tay xả cái cao điệu tử, quỳ rạp xuống Giang Nguyệt Bạch dưới chân. Giang Nguyệt Bạch không dao động, toàn thân tản mát ra luyện hư tinh quân uy thế. Đối Yến Hồng Ngọc nói, ta đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa, ngươi đi theo ta tuy rằng không có tánh mạng chi yêu, nhưng là đối với ngươi tu hành cũng không có bất luận cái gì bổ ích. Cho nên, ngươi đi đi. Yến Hồng Ngọc cảm giác được Giang Nguyệt Bạch trên người không dung cự tuyệt uy thế. Tiếng khóc ngừng, tuy rằng rất khổ sở, nhưng nàng không có cự tuyệt tư cách. Cuối cùng, Yến Hồng Ngọc chỉ có thể thu hồi tiếng khóc. Đối Giang Nguyệt Bạch thật mạnh dập đầu bái biệt, Giang Nguyệt Bạch cho Yến Hồng Ngọc một ít chính. Mình bắt được quỷ tu công pháp cùng linh thạch, đem Yến Hồng Ngọc giao cho Vũ Thanh. Lúc sau lộ, phải nhờ vào Yến Hồng Ngọc chính mình đi rồi. Có lẽ nàng sẽ một người đi xuống đi. Có lẽ nàng sẽ vì sinh tồn, dựa vào đối nàng có hảo cảm Vũ Thanh, nàng tiếp tục lười. Được chăng hay chớ cũng hảo, đột nhiên bắt đầu chăm chỉ nỗ lực cũng thế. Kia đều là Yến Hồng Ngọc con đường của mình, nàng không thể bởi vì Yến Hồng Ngọc không có dựa theo nàng ý tưởng đi sống, liền cảm thấy Yến Hồng Ngọc không đúng, cảm thấy Yến Hồng Ngọc đắm mình trụy lạc, thậm chí đối Yến Hồng Ngọc ngang ngược chỉ trích. Nhìn Yến Hồng Ngọc cùng Vũ Thanh rời đi, Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía yêu vực phương hướng. Trong khoảng thời gian này nàng giống như vẫn luôn ở cùng các loại người phân biệt, mạc nói tiên lộ. Nhất vô tình, một mộng trăm năm vô cố nhân, sự tình đều xong xuôi. Ngũ vị sơn nhân trống rỗng xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh, Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn. Ta bắt đầu có điểm biết ta muốn như thế nào lập tâm. Bất quá ở ta lập tâm phía trước, ta còn là tò mò. Ngài rốt cuộc lập chính là cái gì tâm? Ngũ vị cười. Vẫn là trên đường nói đi. Kế tiếp muốn đi nào? Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ. Từ nhẫn chữ vật lấy ra vỡ ra di trần ấn. Ta ở đi ma vực phía trước. Liền nghĩ muốn đi kia thiết trưởng thượng nhân trưởng quản biên giới tìm kiếm hạ này phương ấn lai. Lịch. Kết quả vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ, có nói tiêu sao? Có, vậy đi thôi. Hết chương.